Chương 481. Tự xin thuyên truyền, xin chào nhị thiếu, phần 4. Thời gian càng ngày càng lâu, gió lại mạnh hơn một chút. Những đám mây nặng nề ở phía xa, nơi đường chân trời, lại bắt đầu tụ lại. An Viễn Đạo cảm nhận được gió lớn thấm vào mình. Anh ta bắt đầu hơi oán trách Nhiên Nhiên. Tiết trời này rất thích hợp cho đám xanh con kia huấn luyện nhảy dù. Lần này thì hay rồi, bị con nhóc cứng đầu này làm xáo trộn hết cả lên. Dưới cơn bực tức nóng giận, anh ta cũng nói nhiều hơn. Cô nói xem, cô còn trẻ tuổi mà sao tính tình lại quật cường như vậy hả? Đã đến ngày thứ 9 rồi. Cô có biết hiện giờ ở trong quân đội mọi người đều coi cô như trò cười không hả? Ngày đầu tiên đến đã chống đối sĩ quan huấn luyện. Cô định đánh một trận thành danh đấy hả? Bên tai không ngừng vang lên tiếng nói của An Viễn Đạo. Nó giống như niệm kim cô chú làm đầu cô càng ngày càng đau đớn hơn. Cô cau mày rồi quát một tiếng. Ngậm miệng. Ngoại trừ lúc còn là tân binh, bị sĩ quan huấn luyện săn dạy ra, thì đã rất nhiều năm rồi, An Viễn Đạo không bị dạy dỗ. Giờ bất thình lình có một người mới mắng mình, làm anh ta cũng bị đơ ra trong 3 giây. Nhưng anh ta nhanh chóng nổi giận. Cô dám quát tôi? Con nhóc thối này, dám mắng sĩ quan huấn luyện? Cô muốn chết à? Cô chống đối tôi còn chưa tính. Để cho tôi phải đứng cùng cô, tôi cũng nhịn. Giờ này còn quát tôi? Cô dám quát tôi cơ? Từ trước đến nay, anh ta chưa bao giờ đánh nữ binh. Nhưng hai chữ ngậm miệng này rõ ràng đã vượt qua giới hạn của anh ta rồi. An Viễn Đạo nắm lấy bả vai Nhiếp Nhiên, nhưng lại nhìn thấy trên khuôn mặt tái nhợt của cô có vết ửng đỏ không bình thường, và cả đôi môi bị máu thấm đẫm cũng vô cùng trướng mắt. Anh ta thầm giật mình. Này, cô sao thế? Nhiếp Nhiên dùng sức lực lớn nhất tránh thoát tay của anh ta. Cô cau mày, nói với vẻ ghét bỏ. Anh quá ồn ào. Giọng nói suy yếu và cánh tay nóng hầm hập của cô làm An Viễn Đạo phải kinh ngạc. Cô đã thành như thế này rồi, tại sao lại không nói hả? Mới vừa rồi anh ta nắm lấy bả vai cô, nhiệt độ nóng bỏng trên người cô đã xuyên thấu qua quần áo và truyền đến tay anh ta. Mà quan trọng là bộ quần áo cô mặc trên người kia đang bị ướt lạnh. Nhất định là hôm trước tuyết rơi, con nhóc cứng đầu này lại đứng trong tuyết một ngày, cho nên quần áo bị ướt đẫm. Thêm chuyện thời tiết rét đậm, có gió lớn thổi qua, khiến quần áo của cô đều biến thành băng. Đi, tới phòng y tế. Giờ phút này anh ta cảm thấy rất may mắn vì người của lớp 6 đã đến nhờ vả phòng y tế từ trước, nên đã chuẩn bị kỹ càng hết các vật dụng dùng để cấp cứu rồi. Anh ta vừa định lôi Nhiếp Nhiên đi ra ngoài thao trường, nhưng không ngờ lại bị cô tránh thoát. Giữa một cú kéo, cô ngã mạnh xuống đất. Chân của cô đã sớm không còn cảm giác. Lúc trước chỉ dựa vào một hơi để chống đỡ thôi. Giờ bị ngã lăn ra đất thế này, toàn bộ bắp đùi của cô thực sự không thể đứng dậy được nữa. Có cảm giác như nó không tồn tại vậy. Không được, tôi vẫn còn có thể đứng. Cô cố hết sức quỳ trên mặt đất, chậm rãi dùng tay đỡ người, sau đó run rẩy bò dậy. An Viễn Đạo nhìn dáng vẻ bướng như lừa của cô mà tức đến mức chỉ muốn đá vào mông cô một phát. Còn mẹ nó chứ, cô bị điên rồi hả? Cơ thể cô nóng đến mức có thể dán trứng ốp lết được rồi đấy, thế mà cô lại còn muốn đứng. Cô nhìn xem, tự cô đã giày vò mình thành cái dáng vẻ quỷ quái gì rồi hả? Bướng cái gì mà bướng? Thấy An Viễn Đạo lại muốn đi lên tóm lấy mình, bên trong đôi mắt mệt mỏi của Nhiếp Nhiên hiện lên sự khốc liệt. Đi ra, tôi vẫn còn có thể đứng. An Viễn Đạo vừa định bắt lấy bả vai cô, sau khi nhìn thấy ánh mắt kia của cô, anh ta hơi khựng lại, cuối cùng tức quá, nói. Được, sốt chết cô luôn đi. Nhiên Nhiên cố gắng đứng thẳng người. Nhưng bởi vì vừa rồi, vừa giằng vừa giật để tránh thoát, cô đã dùng hết sức lực còn lại rồi. Lúc này, cô chỉ cảm thấy trước mắt mình hoa lên, đồ vật nhìn thấy đều có rất nhiều lớp bóng chồng. Cả người cũng bắt đầu lắc lư, lảo đảo. Cuối cùng sau khi đứng vững được mấy giây, chân cô mềm nhũn ra, cả người ngã xuống nền đất đầy tuyết. Cô nhìn bầu trời tối tăm mờ mịt, lúc ấy trong đầu chỉ có một ý nghĩ là xong, cô vẫn không chịu đựng được rồi. Nhưng ngay tại lúc cô nhắm mắt, yên lặng chờ giây phút bị ngã sấp mặt, thì đột nhiên bên tai nghe thấy tiếng bước chân bước rất nhanh. Tiếp đó cô ngã vào trong một lồng ngực rắn chắc và ấm áp. Nhiếp Nhiên. Giọng nói nôn nóng kia rất quen thuộc. Khóe miệng cô hơi cong lên. Cuối cùng, hai chữ còn chưa nói xong, cô đã hoàn toàn rơi vào bóng tối. An Viễn Đạo vốn định đỡ lấy cô, thì anh ta nhìn thấy một tên nhóc có động tác còn nhanh hơn cả mình. Ôm lấy con nhóc kia mà không nói một lời nào, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Anh ta tức giận, nói. Cậu ở lớp nào? Lúc này không đi huấn luyện mà tới đây làm gì? Tự tiện rời khỏi quân đội. Cậu muốn chết đấy à? Nhiếp Nhiên! Nhiếp Nhiên! Người thanh niên kia nhìn Nhiếp Nhiên đã hôn mê trong ngực mình. Anh ta vội vàng ôm cô lên, nóng nảy, quát ầm lên với An Viễn Đạo. Phòng y tế đâu? Ở đâu? Đầu tiên bị Nhiếp Nhiên quát, giờ lại đến tên nhóc thối này, dám quát. Lần này An Viễn Đạo cũng nổi giận. Mẹ nói chứ, rốt cuộc cậu là ai hả? Cậu ở lớp nào? Sĩ quan huấn luyện là ai? Đột nhiên có một giọng nói bình tĩnh chen vào. Phòng y tế ở đầu kia, đi đi. Hóa ra là Lý Tông Dũng. Cảm ơn, Lý tiểu đoàn trưởng. Người kia dừng lại một chút, sau đó cuống quýt ôm Nhất Nhiên chạy về hướng Lý Tông Dũng chỉ. An Viễn Đạo nhìn người thanh niên kia ôm Nhất Nhiên giống như một trận gió thổi qua mà tức giận, hỏi. Tiểu đoàn trưởng, thằng nhóc này là ai vậy? Lý Tông Dũng cười vui vẻ, nhìn theo bóng dáng đang chạy kia. Cậu ta là chính trị viên mới tới đó. Chính trị viên mới tới? Đội dự bị của bọn họ cần gì phải có chính trị viên? Trong bóng tối, Nhiếp Nhiên giống như người lữ hành đi trong sa mạc, lang thang không có lối ra trong không gian hoang vu tĩnh mịch này. Cô cảm thấy khát quá, toàn thân nóng lên giống như sắp chết. Mà lúc này, cô đột nhiên cảm thấy trên bờ môi mình có cái gì đó ướt át. Cô vô thức hé miệng ra liếm, nhưng mới liếm được mấy lần đã hết. Cô cau có, còn muốn tiếp tục tìm kiếm. Phút chốc, một thứ mềm mại áp xuống. Rất nhanh, một chất lỏng từ từ chảy vào miệng cô. Là nước, nước. Càng ngày càng có nhiều giọt nước chảy vào trong miệng cô. Cô khát nước không chịu nổi, liên tục uống từng ngụm lớn. Được bổ sung nước, cô cảm thấy cổ họng mình không còn bị thiêu đốt nữa. Thời gian dần qua, cô lại ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cô cũng chậm rãi mở mắt. Trong căn phòng trắng toát, ánh mặt trời chói chang. Cô hoảng hốt vì có cảm giác như mình quay trở về phòng thí nghiệm bên trong cái căn cứ kia. Thứ trưng bày bên trên cái bàn kia không phải là dược phẩm, mà là mảnh vụn tay chân và xác người. Trong căn cứ không có phòng y tế, chỉ có phòng thí nghiệm. Có loại thuốc cơ bản nhất, chịu nổi thì coi như mạng lớn, không chịu nổi thì bị kéo trực tiếp lên bàn giải phẫu, bị xem như vật thí nghiệm. Thế nào, khá hơn chút nào không? Một tiếng nói vang lên từ chỗ cửa, Nhiếp Nhiên vô thức nhìn về phía đó. Một gương mặt xa lạ nháy mắt xuất hiện trước mặt cô. Nhiếp Nhiên cảnh giác nhìn người kia. Anh là ai? Người kia sụ mặt, lạnh lùng đáp lại. Tôi là chính trị viên mới tới đây. Chính trị viên mới tới. Tên anh là gì? Không phải sau này định bảo tôi cứ gọi anh là chính trị viên chứ hả? Nhiếp Nhiên nhướng mày nhìn anh ta. Cô còn có sau này à? Chống đối thẳng mặt sĩ quan huấn luyện, cô sẽ bị rời khỏi đội dự bị. Anh chàng chính trị viên kia thản nhiên đưa cốc nước và thuốc tới cho cô. Nhiếp Nhiên nhìn viên thuốc trong tay anh ta. Cô không nhận lấy mà hỏi ngược lại. Sau khi tôi bất tỉnh, sĩ quan huấn luyện An đã đưa tôi tới đây à? Cô không nhớ gì à? Người kia hơi kinh ngạc, nhìn cô, dường như là muốn tìm một chút dấu vết để lại từ trong mắt cô. Không nhớ rõ. Có người nào bất tỉnh mà còn nhớ được gì không? Thấy cô tỏ ra mờ mịt, không hề giống như đang giả vờ. Người kia trong lúc lơ đãng, cơ thể căng cứng mới thoáng thả lỏng ra. Phải, là anh ta đưa cô tới đây. Sau đó chính trị viên lại đưa viên thuốc tới trước mặt Nhiếp Nhiên. Khóe miệng Nhiếp Nhiên hơi cong lên, không tiếp tục nói nữa mà yên lặng, nhận viên thuốc và nước, ngoan ngoãn uống thuốc. Cô nằm ở trên giường, không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm vào vị chính trị viên đang bận rộn kia. Chẳng bao lâu sau, bên ngoài phòng y tế vang lên nhiều tiếng bước chân, cửa bị đẩy ra. Nghiêm Hoài Vũ đứng ở ngay phía trước. Lúc anh ta nhìn thấy Nhiếp Nhiên đang nhìn chằm chằm vào mình thì hơi ngớ ra một lúc, sau đó kích động chạy vào. Tiểu Nhiên tử, cô tỉnh rồi à? Cô ngủ nhiều thật đấy, tận 5 ngày mới tỉnh. Kiều Duy đứng bên cạnh, cười trêu chọc. Cổ Lâm ở đằng sau nhanh chân chạy đến bên giường của Nhiếp Nhiên, lẳng lặng nắm lấy tay cô. Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Cậu có biết cậu bất tỉnh 5 ngày làm tôi sợ muốn chết không? Cái con bé này đúng là không muốn sống nữa à? Phương Lượng và Uông Tư Minh đi vào cuối cùng. Trong giọng nói trách cứ của Phương Lượng tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Nhưng tên chuyên bao che cho Nhiếp Nhiên là Nghiêm Hoài Vũ lập tức không khách sáo. Sao lại nói người của lớp sau chúng tôi như vậy? Lớp 1 các người nhàm chán quá nhỉ? Nếu không phải do tên An Viễn Đạo kia hại tiểu nhân tử của chúng tôi, thì tiểu nhân tử cũng không phải chịu tội lớn đến như vậy. Thôi đi đi, các người mau đi ra đi. Dám giày vò người duy nhất anh ta cảm thấy thú vị trong đơn vị này đến mức suýt chết. Anh ta sẽ không bỏ qua cho đám người kia đâu. Lớp 6 và lớp 1 vĩnh viễn đối đầu với nhau. Thấy ánh mắt phẫn nộ của Nghiêm Hoài Vũ, Phương Lượng lại nhớ tới buổi chiều nay. Anh ta còn có một trận huấn luyện khắc nghiệt nữa, nên bèn cẩn thận dặn dò. Em nghỉ ngơi cho thật tốt, những cái khác đừng nên suy nghĩ nhiều. Sau đó anh ta rời khỏi phòng y tế. Mà Uông Tư Minh đi theo phía sau anh ta không hề nói một câu nào. Anh ta chỉ nhìn Nhiếp Nhiên một chút rồi cũng muốn đi luôn. Nghiêm Hoài Vũ cứ nhìn thấy hai người kia là khó chịu. Anh ta căm ghét trừng mắt nhìn theo bóng lưng của hai người đó. Miệng lẩm bẩm. Đi nhanh lên. Nhìn thấy chỉ khiến người khác bực mình. Nghỉ chưa xong là phải đi huấn luyện ngay. Mọi người không đi à? Nghiêm Hoài Vũ đứng nhìn người đi rồi. Trong nháy mắt giống như là chợt nhớ ra cái gì đó. À đúng rồi, tiểu nhân tử. Giới thiệu cho cô biết một chút. Đây là chính trị viên mới tới doanh trại của chúng ta. Gọi là nửa ngày mà Nghiêm Hoài Vũ cũng không nhớ ra được người này tên là gì. Hình như từ đầu tới giờ, người này chưa từng nói ra tên của mình thì phải. Thế là anh ta dứt khoát, bỏ qua tên gọi luôn. Thôi, cứ gọi là chính trị viên. Là chính trị viên duy nhất của doanh trại chúng ta đấy. Nghiêm Hoài Vũ chỉ vào người kia, rồi tiếp tục nói với Nhiếp Nhiên. Mấy ngày nay đều là chính trị viên ở trong phòng y tế chăm sóc cô đấy. Ồ, vậy tôi phải cảm ơn chính trị viên đã có lòng chăm sóc tôi thật tốt mới được. Không biết là vô tình hay cố ý, mà hai chữ có lòng bị cô nhấn mạnh hơi nặng một chút, khiến hai đầu lông mày của người kia không tự giác mà run lên. Không cần, đây chỉ là chức trách của tôi. Nói xong anh ta sụ mặt xuống, sau đó lại đi vào phòng trong. Anh ta vẫn luôn nói chuyện kiểu như vậy à? Ừ, rất lạnh lùng phải không? Người này lúc nào cũng trưng ra khuôn mặt như người chết ấy,

Các linh mới khác đều buồn rầu hỏi. Còn làm thế nào nữa? Tìm công cụ, tới sửa khóa đi. Tên lính cũ nói với vẻ không kiên nhẫn, chắc là chưa từng nhìn thấy một tên lính nào ngốc đến mức này. Hiển nhiên, đám lính mới kia không muốn làm, nên âm lượng nâng cao lên. Tại sao chúng ta lại phải sửa chứ? Nói nhảm, khoảng thời gian giữa trưa này, chỉ có chúng ta tới đây. Không sửa cho xong đi, đến lúc đó sĩ quan huấn luyện lại tưởng là chúng ta làm hỏng khóa đấy. Giữa trưa định đi tập luyện thêm một chút, rẻ đâu lại biến thành thợ sửa khóa. Thật là... Nhanh lên, lề ma lề mề cái răm ấy, y hệt con gái. Lần này ba tiếng bước chân cuối cùng cũng đi xa. Nhiêm Nhiên thừa dịp Hoắc Hoành đang ngẩn người mà vội nghiêng đầu tránh đi. Hai đôi môi tách nhau ra. Một lát nữa bọn họ còn quay trở lại đấy. Nhiêm Nhiên dùng ánh mắt như xem kịch vui mà nhìn người đàn ông ở trước mặt mình. Hoắc Hoành im lặng một lúc, nhưng tay anh ta lại siết chặt hơn mấy phần. Mặc dù sự cuồng nhiệt ở đáy mắt đã dần dần nhạt đi, thay vào đó là cảm giác ôn hòa như trước đây, nhưng nụ cười xấu xa kia lại không hề giảm một chút nào. Anh bỗng ôm cứng lấy eo Nhiếp Nhiên thì thầm. Vậy chúng ta tăng tốc độ lên là được rồi. Nhiếp Nhiên thấy anh ta quý người lại gần, dáng vẻ như muốn giải quyết mình ngay tại chỗ. Cô nghĩ phải cố gắng tránh thoát, nhưng tay chân cơ thể bị giam cầm không nhúc nhích được. Thế là cô bèn lấy tư thế cá chết lưới rách, đập mạnh đầu vào cằm của Hoắc Hoành. Ui! Tiếng xương cốt va chạm mạnh vang lên. Lúc này, Hoắc Hoành không chịu nổi nữa. Lực kiềm chế trên tay cũng lập tức nới lỏng ra mấy phần. Nhiêm Nhiên vội đẩy anh ra, rồi sửa sang lại quần áo, rồi chạy ra cửa. Nếu đã không thể đánh lại tên khốn không biết xấu hổ này, thì phải mau chạy cho sớm. Còn đứng ở chỗ này nữa là chắc chắn sẽ bị ăn sạch đấy. Cô ôm lấy cái đầu hơi choáng váng của mình, chạy nhanh như chớp ra cửa phòng huấn luyện. Hoắc Hoành suýt chật khớp hàm dưới. Lúc anh đang ôm cằm thì khóe mắt lại bắt được bóng dáng cô muốn rời khỏi đó. Anh lập tức không để ý đến hàm dưới đau đớn, nhanh chân đuổi theo, dùng một tay lại lôi cô trở về. Cô gái nhỏ này thật sự điên rồi. Lần nào cũng ra tay nặng với anh. Có điều ngẫm lại thấy cũng đúng. Cô nàng này, ngay cả mạng cũng dám lấy ra đùa mấy lần. Huống chi, chỉ là để cô dùng đầu đập hàm. Có khi cho dù là tấm sắt, cô ấy cũng đều sẽ thử ấy. Nhìn Nhiếp Nhiên ở trong ngực, đang dùng ánh mắt đề phòng, nhìn mình chăm chăm. Hoắc Hoành thật sự là vừa yêu vừa hận. Cô gái nhỏ biết giày vò này. Sớm muộn gì, tôi cũng ăn được em. Xét thấy sau 5 lần 7 lượt bị bên ngoài quấy giày, lại thêm vụ va chạm mạnh lần này, hiện tại anh chỉ cảm thấy đau thôi. Dù có dục vọng thì cũng hoàn toàn bị đau đớn thay thế rồi. Không thể nào, sĩ quan huấn luyện quý đã thu đơn của tôi rồi. Nhiêm Nhiên căng thẳng, dồn lực vào một chân, hơi co lại. Cô chỉ đợi anh ta lại gần mình là sẽ tung ra đòn chí mạng. Vậy tôi sẽ bảo anh ta trả lại cho em là được. Hoắc Hoành vuốt hàm dưới bị đập đau, lời nói không lưu loát. Trả lại cho cô? Sao có thể làm thế được? Cô phí bao nhiêu sức lực, vất vả chịu khổ 9 ngày trời mới thực hiện thành công kế sách một mũi tên trúng hai con chim. Giờ lại nói là trả lại cho cô. Thế chẳng phải là cô nhẫn nhịn phí công à? Hoắc Hoành, anh đừng có khinh người quá đáng. Nhiêm Nhiên nghiến răng nghiến lợi nhìn anh. Sờ cũng sờ rồi, hôn cũng hôn rồi. Thế mà người này lại còn ép mình. Có phải anh ta thật sự coi mình là người dễ bắt nạt? Hoắc Hoành mỉm cười. Không có mắt kính che chắn, bên trong cặp mắt kia thiếu một phần khí chất ôn hòa điềm đạm, tăng thêm một phần bá đạo. Anh nói, Nhiếp Nhiên, em trốn không thoát đâu. Anh đừng ép tôi. Nhiếp Nhiên thực sự nhớ con dao quân dụng lúc trước đeo ở bên hông. Nếu lúc này mà cô có con dao kia, thì sẽ không bị động như thế này. Chỉ ít thì tại lúc mới vừa rồi suýt bị anh ta ăn sạch, cô phải cho anh ta chút màu sắc trên người trước mới được. Tôi chưa từng ép em, tất cả chẳng phải đều do em tự đồng ý sao? Hoắc Hoành, anh cứ nhất quyết phải chơi âm mưu với tôi đúng không? Hoắc Hoành đi về phía trước hai bước, đưa tay lên muốn sờ vào đầu cô, chỗ vừa rồi đập vào cằm anh. Cú vừa rồi nhất định là rất đau, nhưng tay anh còn chưa chạm vào thì Nhiếp Nhiên đã vội vàng lùi về phía sau, mắt đầy vẻ cảnh giác. Hoắc Hoành chậm rãi nhếch một nụ cười du côn xấu xa. Tôi muốn chơi âm dương hài hòa hơn. Nhiếp Nhiên khinh thường cười nhạo. Anh không sợ cạn kiệt sức lực mà chết à? Giờ không bị anh ta áp chế, cô hoàn toàn tự do. Cho dù không chiếm được lợi từ trên người anh ta, thì cũng phải nói cho sướng miệng mới được. Quả nhiên, ranh giới đàn ông bị chạm đến khiến đuôi mày Hoắc Hoành phải cau lại. Ánh mắt cũng có thứ gì đó lặng lẽ biến hóa. Hay chúng ta thực chiến thử xem, thế nào? Thực chiến cái rắm, Nhiếp Nhiên thầm oán một câu trong lòng. Cô lập tức bắt đầu quan sát xung quanh, muốn chờ đợi thời cơ tốt nhất để cấp tốc thoát khỏi tên này. Cô am hiểu đánh lén, ám sát. Mỗi lần chơi ám sát đều là một đòn chí mạng. Nhưng cô không giỏi đối đầu trực diện. Chưa kể đến chuyện cái thân thể yếu đuối này chẳng bằng một nửa cơ thể khi xưa của cô. Giờ mà đánh nhau với Hoắc Hoành, đơn giản là lấy trứng chọi với đá, tự tìm đường chết. Em không thoát được đâu. Trong câu nói của Hoắc Hoành dường như có hai ý. Nhiếp Nhiên lại chuyển ánh mắt đến trên mặt Hoắc Hoành. Cô lạnh lùng nói. Anh cảm thấy một đội dự bị nho nhỏ có thể nhốt được tôi sao? Không nhốt được em, nhưng em xác định mình muốn trở thành lính đảo ngũ của đội dự bị à? Hoắc Hoành mỉm cười, ung dung nhàn nhã. Tôi tin rằng em làm to chuyện như vậy để đi kiếm cớ rời đi là vì không muốn làm lính đảo ngũ phải không? Mắt Nhiếp Nhiên hơi híp lại. Đúng thế, cô làm lớn chuyện lên là vì nghĩ đến lúc đó có thể bị đuổi đi. Nói không chừng, bởi vậy mà thậm chí bị ghi vào hồ sơ, rồi bị trục xuất đến đóng quân ở nơi hoang vu. Sống ở nơi đó khoảng 2-3 năm rồi giải ngũ, thế là cô hoàn toàn được tự do, muốn làm gì thì làm. Nếu đến khi đó mà Nhiếp Thành Thắng còn làm cho cô khó chịu như vậy, thì cô sẽ chạy thẳng vào phòng ông ta lúc nửa đêm, rồi cắt cổ ông ta là xong việc. Dù sao, đây chẳng phải là lần đầu tiên cô làm chuyện này. Huống chi, nếu chủ của nhà họ Nhiếp thay bằng người khác, thì mụ Diệp chân kia cũng không hoàn thành được nữa đâu. Vậy tức là cô sẽ hoàn toàn không có gì ràng buộc cả. Có điều, trong lòng cô tính toán tới tính toán lui, giờ bị người ta chọc thủng tâm tư như vậy, giống như là con át chủ bài trong tay, nháy mắt bị thiêu một nửa vậy. Cô sầm mặt, lần này đến giọng nói cũng trầm xuống theo. Rốt cuộc, anh muốn làm gì? Nhiếp Nhiên không hiểu tại sao anh ta lại phải kéo cô vào đội dự bị quân đội. Chẳng lẽ là muốn dùng những bài tập huấn luyện gian khổ ở nơi này để tra tấn cô, nhằm mục đích trả thù? Hoắc Hoành, không phải là anh muốn trả thù tôi đây chứ? Đừng quên, mệnh lệnh là do anh đưa ra. Súng cũng là anh đưa cho tôi. Tất cả là do anh tự chuốc lấy. Huống chi với chuyện anh phóng hỏa đốt tôi không nổ súng vào trán anh đã là nhân từ lắm rồi. Tôi phóng hỏa chỉ là nghĩ muốn kiểm tra phản ứng và năng lực chạy trốn của em lúc bất ngờ gặp nguy hiểm thôi. Nhìn ra nơi đáy mắt cô lóe lên sát ý nặng nề, Hoắc Hoành có cảm giác hình như cô rất để ý đến chuyện này. Nhiếp Nhiên chào phúng, cười khẩy. Ô, kiểm tra tôi? Vậy anh chạy vào để làm gì? Thuận tiện kiểm tra luôn năng lực vác nặng chạy trốn của tôi à? Nếu như chỉ để kiểm tra, thì Hoắc Hoành chắc chắn không chạy vào cứu cô. Có thể đạt tới trình độ phải chạy vào cứu thì đủ để chứng minh trận hỏa hoạn kia đã to đến mức vượt ra khỏi phạm vi dự tính. Sau đó, lúc cô ép hỏi trưởng thôn thì cũng đã kiểm tra ở xung quanh. Số lượng vật liệu dễ bắt lửa vô cùng lớn. Một khi bị cháy thì không cần nói đến một cái nhà kho. Cho dù phải đốt cả tòa nhà 4-5 tầng cũng có thể thiêu cho cháy rụi. Như vậy thì không phải là kiểm tra như Hoắc Hoành đã nói rồi. Nghĩ tới đây, đáy mắt Nhiếp Nhiên thoáng hiện tia nhìn hung ác. Cô bất chấp nguy hiểm tính mạng để cứu anh ta, lại tưởng rằng anh ta và mụ Diệp Chân là đồng bọn. Bị lừa gạt khiến cô giận điên lên, sau đó mới có một phát súng trả thù kia. Nhưng thì ra, chính là người đàn ông này tự mình thiết kế, tự mình châm lửa. Lúc đó cô thực sự hối hận, vì sao lúc trước mình không bắn nổ nát đầu anh ta luôn đi? Cảm nhận được cơn tức giận mãnh liệt trên người cô, vẻ mặt của Hoắc Hoành cũng nghiêm túc hơn nhiều. Anh mím chặt môi, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Vì tôi không nghĩ rằng A Hổ lại mượn cơ hội này để thiêu chết em. Cái gì? A Hổ mượn cơ hội để thiêu chết cô? Cô không nghe nhầm chứ? Nhâm Nhiên nhíu mày, có vẻ không thể tin được câu trả lời của Hoắc Hoành. Nhưng là vì cái gì? Cô và A Hổ trước giờ không oán không thù, anh ta cũng không phải là mục tiêu nhiệm vụ của cô. Vậy thì vì cái gì mà anh ta muốn thiêu chết cô? Lúc đầu, tôi có để cậu ta đi điều tra lai lịch của em. Cho nên hẳn là cậu ta cũng mơ hồ biết một chút. Chắc cậu ta thấy tôi chậm chạp, không có hành động gì, nên tưởng rằng thật sự tôi thích em. Cho nên trong lòng cậu ta vẫn luôn rất kiêng kỵ em. Cho đến lúc em đến ngôi làng nhỏ kia, tôi yêu cầu cậu ta phóng hỏa đốt em, nhưng không được làm em bị thương. Cậu ta lại cho rằng tôi muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, tranh thủ chiếm được trái tim của em. Sau đó cậu ta lén gia tăng số lượng nhóm vật tư bắt lửa, muốn mượn cơ hội này thiêu chết em. Nói đến đây, trong đôi mắt Hoắc Hoành có một chút lạnh lùng. Chuyện này là do tôi đã không giải quyết tốt. Tôi xin lỗi. Nếu như ngày đó tôi không ra được bên ngoài thì đã chết rồi. Anh còn nói xin lỗi. À, lời xin lỗi của anh giá trị bằng một cái mạng của tôi sao? Nhưng em không chết, còn cứu được cả tôi ra ngoài. Nếu như em cảm thấy lời xin lỗi của tôi chẳng có giá trị gì cả, vậy thì tôi lấy thân báo đáp nhé. Được không? Hoắc Hoành nhướng mày nhìn cô, khóe miệng cong lên. Tôi không thèm. Nhân Nhiên lườm anh, sau đó lại hừ lạnh, rồi quay người đi ra phía ngoài. Hoắc Hoành vội vàng muốn bước theo, nhưng vừa bước được một bước, đã thấy Nhiếp Nhiên đột nhiên quay người lại, sắc mặt lạnh lùng cô nói. Tôi cảnh cáo anh cách xa tôi ra. Cho dù trận hỏa hoạn kia là ngoài ý muốn, thì cũng không có nghĩa là tôi đồng ý để anh đùa giỡn. Đây không phải là đùa giỡn. Đây chỉ là một bài trắc nghiệm để em tiến... Hoắc Hoành hơi dừng lại, sau đó nói tiếp. Chỉ là hiểu lầm mà thôi. Giờ cũng đã giải thích rõ rồi, không phải sao? Hiểu lầm? Giữa tôi và anh không có hiểu lầm. Hoắc Hoành, anh và tôi chỉ là đang diễn kịch thôi. Hoắc Hoành, anh nhập vai diễn sâu quá đấy. Hai đầu lông mày của Hoắc Hoành tựa hồ mang theo vẻ tức giận. Thật sao? Nếu như em không có ý với tôi, vậy thì tại sao em phải bức tôi xuất hiện hả? Bởi vì tôi ghét bị người ta đùa bỡn. Hoắc Hoành, tốt nhất anh nên hiểu rõ điều này. Tôi không giết anh không phải là vì tôi có tình cảm gì với anh. Chỉ là tôi thích nhìn thấy cái ánh mắt phẫn nộ sau khi biết được sự thật mình bị lừa gạt của anh mà thôi. Cô tiến đến bên tai Hoắc Hoành, nhẹ giọng nỉ non. Mấy ngày nay ở phòng y tế chắc cũng không dễ chịu gì nhỉ? Hơi thở của Hoắc Hoành hơi chậm lại. Nhiếp Nhiên nhìn sắc mặt anh trầm xuống. Cô cười lạnh rồi đi tới cửa phòng huấn luyện. Cạch, khóa cửa được vặn ra nhẹ nhàng. Bên ngoài cửa là một binh sĩ đang ngồi xổm dưới mặt đất, tay cầm công cụ chuẩn bị mở khóa. Tay lính mới kia thấy cửa đột nhiên bị mở ra thì nhất thời không có phòng bị, sợ đến mức ngồi bệt xuống đất. Lớp 6, sao cô lại ở bên trong? Vì chuyện bị phạt đứng ở thao trường 9 ngày, nên toàn bộ người của đội dự bị đều biết Nhiếp Nhiên. Chính trị viên nói, khóa phòng này bị hỏng, bảo tôi vào kiểm tra thử. Nhiếp Nhiên nói rồi, lách qua bên cạnh người anh ta, đi ra ngoài. Chính trị viên! Hai tên lính khác nhìn vào trong phòng và bắt gặp Hoắc Hoành đang sầm mặt đi từ bên trong ra. Bọn họ vội vàng ưỡn ngực, ngẩng đầu, lớn tiếng hô. Chào chính trị viên! Lúc này, Hoắc Hoành mím chặt môi, đôi mắt lạnh lùng đảo qua mấy người bọn họ. Anh khẽ gắt. Tránh ra! Ba người kia run cả người, cuống quýt né tránh. Cho đến khi Hoắc Hoành rời đi, bọn họ mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tên lính mới vừa rồi bị dọa ngồi bệt xuống đất, chọc chọc vào chiến hữu cùng lớp ở bên cạnh thì thầm. Tôi thấy sắc mặt của chính trị viên hình như không được tốt lắm. Hay là cái cô lớp 6 kia lại chống đối với chính trị viên? Chiến hữu bên cạnh cũng nhỏ giọng nói thầm. Dễ có khả năng này lắm. Tay lính cũ đứng bên cạnh, nghe hai lính mới nói chuyện, lại nhìn theo bóng lưng rời đi của chính trị viên. Anh ta không nhìn được mà lắc đầu thở dài. Nếu còn tiếp tục như vậy, chắc cô ta sẽ bị thuyên chuyển mất. Tên lính mới còn lại nghe thấy điều này thì kinh ngạc kêu lên. Hả? Thuyên chuyển? Không phải chứ. Cô gái ở lớp 6 kia bị phạt 9 ngày, còn phải bị thuyên chuyển. Thế thì đội dự bị này tàn nhẫn quá. Đối xử một cô gái nhỏ mà không có nhân tính gì như thế. Chống đối với sĩ quan huấn luyện là tối kỵ đấy, có biết không hả? Sẽ bị ghi lại trong hồ sơ. Chẳng lẽ mấy đứa ở đại đội tân binh không được học qua điều ấy à? Tay lính cũ hung tợn khiển trách hai lính mới. Hai tên lính mới rụt cổ lại, không dám lên tiếng nữa. Mặc dù biết Nhiếp Nhiên chống đối với sĩ quan huấn luyện và thiên chức của quân nhân là phục tùng, nhưng không ăn không uống không ngủ, đứng trong trời băng tuyết 9 ngày liền, thể lực cực hạn này đã sớm vượt qua lúc bọn họ đi huấn luyện dã ngoại rồi. Chỉ với điểm ấy thôi thì cũng phải suy xét một chút chứ. Sau khi nói chuyện với Hoắc Hoành xong, Nhiếp Nhiên quay lại văn phòng của sĩ quan huấn luyện. Sĩ quan huấn luyện quý, nếu như tôi đã đưa đơn, vậy thì lúc nào mới có thể thu dọn đồ đạc rời đi được? Cô đứng trước mặt Quý Chính Hổ, dò hỏi. Đơn của cô... Quý Chính Hổ cầm đơn xin của cô, đang muốn nói chuyện thì bị An Viễn Đạo giận dữ ngắt lời. Tôi không đồng ý đơn của cô. Vừa rồi anh ta đang muốn mắng Nhiếp Nhiên dừng lại, thì cái tên chính trị viên quỷ quái kia cướp người đi mất, làm hại anh ta tức giận, đứng đó trừng mắt như tên ngốc. An Viễn Đạo giật lấy đơn xin trong tay Quý Chính Hổ, rồi xé tan tành. Trong nháy mắt, tờ giấy trở thành đống giấy vụn. Cô đừng cho là tôi không biết trong bụng cô tính toán cái gì. Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không để cô đi đâu. Cô dám đùa tôi à? Cô chờ đó cho tôi. Tôi phải hành chết cô. Nhiếp Nhiên nhìn tờ đơn mình chuẩn bị từ trước, bị An Viễn Đạo xé tan nát. Chân mày không khỏi hơi giật giật. Quý Chính Hổ vốn đã cảm thấy không vui với hành động xé tan tờ đơn vừa rồi của An Viễn Đạo. Giờ lại nghe thấy người này, đường hoàng nói, muốn hành binh lính của mình ở ngay trước mặt mình. Chẳng lẽ sĩ quan huấn luyện lớp 6 như anh ta chỉ dùng để trang trí thôi hả? Quý Chính Hổ sầm mặt, lạnh lùng nói. Sĩ quan huấn luyện An, xin anh chú ý ngôn từ của mình. Đừng quên, em ấy là người của lớp chúng tôi. Anh chỉ phải quản lý cho tốt chuyện của lớp 1 các anh là được rồi. Quý Chính Hổ, cậu không biết đấy thôi, cái con bé này chính là cô... Chú ý còn chưa thoát ra khỏi miệng An Viễn Đạo, thì ngoài cửa đã vang lên tiếng quát lớn, vô cùng uy nghiêm. Ồn ào cái gì vậy? Tất cả mọi người đồng loạt đứng lên, đều nhím hô. Chào tiểu đoàn trưởng.

Thôi đi đi đi, muốn lãng phí thời gian, đừng lãng phí ở chỗ chú. Một năm sau, mau dẫn người đi cho chú. Chú cũng không muốn nhìn hai đứa mặn nồng ở trên địa bàn của chú đâu. Đến lúc đó lại làm hư hết đám lính của chú. Chú yên tâm, đến lúc đó cháu nhất định sẽ đưa cô ấy đi. Bầu trời của cô nàng này phải rộng lớn hơn mới đúng. Chỉ một đội dự bị nho nhỏ đâu thể thỏa mãn cô ấy được bay lượn. Nhưng vừa nghĩ tới những lời nói vừa rồi của Nhiếp Nhiên, Hoắc Hoành bất giác nhíu mày lại. Rốt cuộc anh phải làm thế nào mới có thể để cho cô nàng kia chấp nhận mình đây? Thật sự là một vấn đề khó giải quyết đấy. Nhớ năm đó, lần đầu tiên anh đơn độc đi làm nhiệm vụ, cũng chưa từng hoang mang như thế này. Nhiếp Nhiên này đúng là kiếp nạn của anh. Lý Tông Dũng nhìn Hoắc Hoành, khi thì mỉm cười mơ tưởng, khi lại ảo não nhíu mày, thì cảm thấy thằng bé nghiêm túc thật rồi. Có điều con bé kia không phải là người dễ cưa đổ như vậy. Hơn nữa nhìn hồ sơ thì cũng mới vừa đến tuổi trưởng thành thôi. Hai người kém nhau đến 10 tuổi đấy. Thường nói 3 tuổi đã là cách một thế hệ. Thế này là thành cách 3 thế hệ rồi. Lại thêm cả thân phận của thằng nhóc thối này nữa. Không biết đến lúc đó Nhất Thành Thắng có đồng ý hay không? Ôi, thằng nhóc này muốn theo đuổi vợ. Đúng là phải đi đường dài rồi. Nhưng cuối cùng thì cũng coi như nó có nơi ký thác. Chỉ ít về sau sẽ vì con nhóc kia mà biết quý trọng mạng sống của mình hơn. Trong lòng Lý Tông Dũng thầm mừng thay cho Hoắc Hoành, nhưng ngoài miệng vẫn nói: được rồi, trông cái dáng vẻ lấy quyền công làm việc tư của cháu kìa. Sau này đi ra ngoài, đừng nói là học trò của chú, quá mất thể diện của chú. Hoắc Hoành đã hồi hồn lại, anh mỉm cười dựa lưng vào thành ghế. Cháu lại nghe nói, ở bên ngoài chú hay khen cháu lắm. Còn nói cháu là học trò xuất sắc nhất do chính chú dạy ra. Lý Tông Dũng bị vạch trần nên ho khủ khụ vài tiếng. Ông giả ngu. Có sao? Sao chú lại không nhớ rõ nhỉ? Ôi, già rồi, không biết nữa. Thế bây giờ cháu nói cho chú nghe, cái gọi là kế hoạch B này là muốn chú giúp cháu làm gì hả? Cũng không có gì, bọn cướp biển quá hung hãn và ngang ngược. Cháu muốn để đội dự bị của chú đi dọn dẹp một chút. Lý Tông Dũng cau mày, hỏi. Đi dọn dẹp? Nếu dọn dẹp đám cướp biển, thì chẳng phải cái kho quân dụng kia sẽ phải xây dựng sao? Cháu không bảo để mọi người tiêu diệt hoàn toàn, chỉ là đánh du kích mà thôi. Một là kiểm nghiệm năng lực của đội dự bị, hai là làm lớn chuyện này lên, khiến Hoắc Hải Lãng không dám làm loạn nữa. Hoắc Hoành phân tích rõ ràng, hoàn toàn đều vì suy nghĩ cho đội dự bị và nhiệm vụ nằm vùng của mình. Nhưng dù sao Lý Tông Dũng cũng đã là người lớn tuổi rồi. Ăn cơm còn nhiều hơn Hoắc Hoành ăn muối, làm sao có thể mắc mưu của anh được? Chưa nói đến việc nhiệm vụ này vốn không phải là nhiệm vụ mà đội dự bị nên nhận. Chỉ dựa vào hành động đang yên đang lành, Hoắc Hoành đột nhiên nói kiểm tra đội dự bị là có thể biết trong lòng thằng nhóc thối này lại có ý định quỷ quái gì đây. Còn gì nữa? Lý Tông Dũng ung dung hỏi lại. Hoắc Hoành cười nhẹ và khẽ gãi chóp mũi, thẳng thắn nói. Chủ yếu vẫn là cháu muốn cho cô ấy đừng luyện thực chiến, được luyện tập. Lần này Lý Tông Dũng thật sự đã bị Hoắc Hoành chọc tức. Ông lập tức đứng dậy, giả vờ như muốn lấy đồ ném anh. Chú biết thằng nhóc thối nhà cháu không có lòng tốt mà. Cái gì mà kiểm tra năng lực của đội dự bị? Rõ ràng chính là lấy việc công để làm việc tư mà. Hoắc Hoành thấy ông cầm quyển sách trước mặt, định ném về phía mình. Bèn dùng hai tay chống lên tay cầm của ghế. Làm động tác quay người, nhảy lên dứt khoát, nhẹ nhàng tránh được. Anh liên tục nhặt đồ lên, đặt lại ngăn nắp, rồi mỉm cười nói. Đâu thể nói là lấy việc công, làm việc tư được à? Chỉ là để cho cô ấy ra ngoài luyện tay một chút mà thôi. Bớt kiếm cớ đi,

Mỗi một lần đều làm người ta kinh ngạc mãi không thôi. Thầy của anh nói không sai. Một người ngay cả mạng của mình có thể đem ra đánh cược, thì làm sao lại để ý đến chiến hữu? Đây là lần đầu tiên Hoắc Hoành cảm thấy mình thật sự bất lực đối với cô nàng này. Nhưng nghĩ ngược lại, thì chẳng phải thứ anh thích chính là sự hung ác và quyết liệt của cô hay sao? Mỗi lần cô đều ép mình vào đường cùng, sau đó mở ra một đường máu. Hình ảnh sau khi chém giết, rồi kiêu căng đứng ở trong chiến trường tràn ngập khói lửa, toàn thân nhiễm đầy máu của kẻ địch, môi cong lên nụ cười lạnh lùng, cùng đôi mắt khát máu có thứ ánh sáng chuyển động, làm rung động lòng người. Chỉ cần suy nghĩ đến cảnh tượng kia một chút, cũng có thể làm cho tim anh đập thình thịch. Lý Tông Dũng thấy trong mắt học trò của mình có thứ ánh sáng khác thường, bèn nói với vẻ đầy thâm ý. Tuy tâm tính của con bé mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường, năng lực chắc chắn cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nó là một con ngựa mạnh mẽ, chưa được thuần phục, vô cùng ngang bướng, cần phải có thời gian. Hoắc Hoành chân thành đáp lời lại. Cho cháu một ít thời gian, cháu nhất định có thể khiến cô ấy thay đổi. Đây là lần thứ hai Lý Tông Dũng nhìn thấy Hoắc Hoành có vẻ mặt này. Lần thứ nhất là ở thời điểm nhận nhiệm vụ của Hoắc Hải Lãng. Nó cũng dùng giọng điệu lạnh lùng này trả lời ông. Nhớ năm đó, lúc nó từ trong quân đội đi ra, vẫn còn là một cậu thiếu niên, dáng vẻ non nớt, mặc một bộ quần áo sơ mi trắng, đeo cặp sách. Giờ nhìn mới thấy, gương mặt non nớt năm đó đã dần dần trở nên trưởng thành hơn. Từng cử chỉ hành động cũng biến thành nhanh nhẹn, quý phái. Mười mấy năm đã trôi qua rồi, không biết nhiệm vụ này đến khi nào mới kết thúc. Lý Tông Dũng thu lại suy nghĩ hơi chệch hướng. Ông cười hỏi. Nghe giọng điệu của cháu, thì có vẻ là cháu thật sự muốn ở lại chỗ chú làm chính trị viên hả? Thế bên Hoắc Hải Lãng không bị phát hiện sao? Hoắc Hoành suy nghĩ rồi trả lời. Tuy cũng có tiềm ẩn tính nguy hiểm, nhưng hẳn là sẽ không bị phát hiện. Mặc dù anh nhận được tin tức xong vội vàng tới đây ngay, nhưng công tác giữ bí mật được làm khá ổn. Cho dù Hoắc Hải Lãng có sinh nghi, nhưng không tìm thấy chứng cứ thì cũng không thể làm gì được anh. Huống chi, hiện giờ Hoắc Mân đã chết. Ông ta chỉ còn lại mình Hoắc Hoành mà thôi. Nếu không có chứng cứ xác thực, ông ta sẽ không dễ dàng ra tay với anh. Hiện tại Hoắc Hải Lãng đang rất cần sự trợ giúp của anh, mà cuối cùng anh cũng dần dần bắt đầu thâm nhập vào cốt lõi của Hoắc Thị. Lý Tông Dũng nở nụ cười. Ha ha, đội chúng ta có một chính trị viên thép như cháu, đúng là vinh hạnh lớn lao. Chú nghĩ lớp 6 sắp được cùng sóng vai với lớp 1 rồi. Hàn huyên thêm mấy câu với Lý Tông Dũng xong, Hoắc Hoành rời đi. Sau khi rời khỏi văn phòng của Lý Tông Dũng, Nhiếp Nhiên bắt đầu thầm tính toán trong lòng. Vốn cô định mượn cơ hội này để bị đuổi ra khỏi đội dự bị, sau đó nghĩ biện pháp tiến vào bên quân đội của Nhiếp Thành Thắng, rồi động tay động chân. Nhưng bây giờ toàn bộ kế hoạch đã bị xáo trộn. Cô cần phải ở lại chỗ này một năm. Cô không sợ các bài tập huấn luyện trong quân đội. Còn tên Hoắc Hoành kia chưa làm xong nhiệm vụ thì sớm muộn gì cũng phải đi thôi. Nhưng An Viễn Đạo thì phải làm sao bây giờ? Nghe giọng điệu vừa rồi của anh ta ở trong văn phòng thì có vẻ như đã hiểu ra được rồi. Ai đều tự trách mình lúc ấy đã quá chắc chắn mới để lộ ra. Lần này sinh hoạt một năm trong đội dự bị chắc chắn sẽ đặc sắc hơn rất nhiều so với lúc làm tân binh rồi. Lúc này cô đột nhiên hơi nhớ tới thời gian Phương Lượng làm giáo quan của mình. Cô thở dài, quay về phòng y tế trước để dọn dẹp đồ đạc, sau đó đi tới phòng ký túc xá 305. Hiện tại đang là lúc giữa giờ nghỉ trưa, bởi vì bây giờ cô đã quá nổi tiếng nên lúc đi qua hành lang, các nữ binh xung quanh đều nhao nhao lên nhìn về phía cô, thậm chí có mấy nhóm còn tập hợp lại, lén lút thì thầm bàn tán. Nhiếp Nhiên bình tĩnh đi vào phòng 305 trước ánh nhìn chăm chú của các cô gái kia. Nhiếp Nhiên, sao cậu lại về đây? Cổ Lâm vốn đang định nhân lúc nghỉ trưa đi qua thăm Nhiếp Nhiên, nhưng không ngờ vừa ra đến cửa đã đụng phải Nhiếp Nhiên. Cô kinh ngạc, khẽ hô lên. Hà Giai Ngọc đang hô to đánh quyền ở cửa ban công phòng ngủ. Vừa nghe Cổ Lâm nói Nhiếp Nhiên trở về, thì lập tức chạy từ ngoài ban công vào. Cô ta bá cổ Nhiếp Nhiên rồi nói. Wow, cậu trở về rồi à? Cậu có biết sự tích vẻ vang của cậu đã truyền khắp toàn bộ quân đội không? Lợi hại quá, bị phạt đứng 9 ngày mà vẫn không phục. Bây giờ ngoài chị Kiêu ra, thì cậu là người thứ hai có thể khiến tôi phục. Nào, đến đây, hai chúng ta đánh một trận đi. Cho đến bây giờ tôi còn chưa cùng cậu đánh một trận thật đã đâu. Thi Sảnh đang nằm trên giường nghỉ trưa, thấy Nhiếp Nhiên, cô ta cũng nhảy ra khỏi giường, đập vào vai Hà Giai Ngọc. Đánh cái gì mà đánh? Nhiếp Nhiên mới trở về, cơ thể còn chưa phục hồi hoàn toàn đâu. Giờ mà bị cậu đánh, lại phải đến phòng y tế thì làm sao? Hà Giai Ngọc suy nghĩ rồi gật gù. Cũng đúng, vậy thì chờ sức khỏe cậu hoàn toàn hồi phục rồi, hai ta đi đánh một trận đi. Nói xong, cô ta kéo tay của Thi Sảnh, hưng chí bừng bừng nói. Nếu Nhiếp Nhiên chưa hồi phục, không thể đánh được, thì cậu đi đánh với tôi đi. Tôi ngứa tay lắm rồi. Thi Sảnh vội vàng hất tay của cô ta ra. Tay cậu ngứa, thì cậu đi bổ gạch đi. Nắm lấy tay tôi làm gì? Đi mà, đánh một trận thôi mà. Hà Giai Ngọc dây dưa, nắm lấy tay Thi Sảnh, không chịu thả ra, năn nỉ ỉ ôi. Nếu nửa tháng trước Hà Giai Ngọc năn nỉ như thế này, có lẽ Thi Sảnh còn xem tâm tình mà miễn cưỡng suy nghĩ một chút. Dù sao luyện đánh một trận, tiêu hao một ít thể lực, cũng tương đương với việc giảm cân. Nhưng hiện tại thì không được. Cô ta từ chối một cách thẳng thừng. Đi ra, tôi không muốn phí sức với cậu. Chiều nay là thời gian huấn luyện của chính trị viên Diêm Vương. Tôi còn muốn giữ chút sức lực để sống qua 6 tiết ma quỷ đó. Hà Giai Ngọc lập tức thay đổi sắc mặt. Cái gì? Buổi chiều nay là tiết của chính trị viên? Thi Sảnh lạnh nhạt liếc mắt nhìn cô ta. Cậu cho rằng là ai? Vậy thì tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần đầy đủ thôi. Việc huấn luyện của anh ta còn ác hơn so với cả lần trước An Viễn Đạo cố ý giày vào chúng ta chạy bộ quanh núi. Tôi ngủ chút đã. Nói xong cô ta thả tay Thi Sảnh ra luôn. Huấn luyện của chính trị viên. Nhiếp Nhiên vẫn đứng ở cửa ra vào, nhìn mọi người mà không nói một câu nào. Lúc này mới nhướng mày. Hình như bên trong đội dự bị này, đại khái có lẽ hình như là không có chính trị viên thứ hai đúng không? Trong lòng cô nhất thời cảm thấy có cái gì đó không ổn. Hà Giai Ngọc quay ra giải thích. Nhiếp Nhiên, cậu còn chưa biết mấy hôm nay lớp chúng ta có một chính trị viên. Trình độ huấn luyện rất hung ác. Kiều Vũ Kiều bị hành hạ, không phải dùng một chữ thảm là có thể hình dung được đâu. Thấy Nhiếp Nhiên không phản ứng gì, lúc này Hà Giai Ngọc mới nhớ tới. Chắc có lẽ cô không nhận ra em gái Kiều Vũ Kiều kia. Thế là cô ta vội vàng bổ sung. Kiều Vũ Kiều chính là người mà dù cậu không muốn như con ngốc chạy cùng cô ta đó. Không biết có phải chính trị viên cố ý nhắm vào cô ta không mà phạt cực kỳ tàn ác. Cũng coi như thay cậu chút giận. Vừa nghe nhắc đến Kiều Vũ Kiều, Thi Sảnh cũng bật phát người lên, nói với vẻ hả hê. Đâu chỉ có cực kỳ tàn ác. Tôi đoán chỉ mấy ngày nữa thôi là cô ta sẽ muốn chủ động xin thuyên chuyển đấy. Ha ha, chưa biết chừng lại thế đấy. Hết chương 500.